treo cửa sổ gây án, ông xã ra tay nhẹ nhàng. Chương 116, đần độn, tôi thích cô rất lâu. Góc truyện audio.com, quá nhiều người thích anh ta, không sợ lại thêm một người, tôi có thể chọn bài hát, cho nam thần của tôi sao? Cô gái kích động nói, tốt, cô nói đi, Thủy Miểu Miểu mở máy tính ra, anh ta rất ưa thích Lưu Đức Hoa, tôi muốn chọn Lưu Đức Hoa thủ lĩnh trung đội con rơi đen. Hoan nghênh anh ta về nước, người phụ nữ thâm tình nói ra. Được, Thủy Miểu Miểu đem bài hát nối tiếp lên. Chúc nam thần của cô và cô hạnh phúc. Thủy Miểu Miểu cắt điện thoại rồi. Nghe này thủ lĩnh, suy nghĩ, về tới năm cô 14 tuổi. Lưu Đức Hoa mở ca nhạc hội ở Thành Châu. Rất nhiều nữ sinh ưa thích Dạ Lăng Giật đều đi đoạt vé. Cô cũng không ngoại lệ. Xếp một hàng rất dài. Dưới mặt trời thật to. Thật vất vả dùng phí sinh hoạt một tháng mua hai tấm vé Lưu Đức Hoa biểu diễn. Cô cao hứng bừng bừng đem vé vào cửa đưa cho Dạ Lăng Giật. Anh lại ở trước mặt cô cười nhận vé vào cửa của một nữ sinh khác cho. Khi anh nhìn về phía cô, ánh mắt khiêu khích, lạnh nhạt nhếch miệng, đến góc độ châm chọc, trong nháy mắt cô bị lôi đến rồi. Cô nghĩ đến, khi cô còn bé khi dễ Dạ Lăng Giật như vậy, anh hận cô thật sâu. Cô và anh không có diễn trò rồi. Trải qua một tuần đấu tranh tư tưởng, cùng với bị Dạ Lăng Giật ngược tâm lao lực quá độ, cô quyết định từ bỏ rồi. Phần thầm mến này tới đột ngột, đi cũng nhanh, điều chỉnh tốt tâm tình của mình. Cùng ngày cô ở đại nhạc hội, bán vé vào cửa, đổi 2 tháng phí sinh hoạt, một mình qua Vân Nam du lịch. Khi du lịch, quen biết một học trưởng, dáng dấp học trưởng ra sao? Bây giờ cô đã quên mất, dù sao nhớ kỹ rất cao, rất đẹp trai, lại là đội trưởng đội bóng rổ. Lúc ấy trong trường học cũng là nhân vật làm mưa làm gió. Sau khi trở về, học trưởng bắt đầu dồn sức theo đuổi cô, mỗi ngày ở dưới lầu chờ cô, mua điểm tâm cho cô, đưa hoa hồng cho cô, đón cô tan học, mời cô xem phim, khi đó nữ sinh đều ngây thơ dễ dàng cảm động với tình yêu. Vào một ngày trời mưa, anh chỉ mang theo một cây dù, bảo vệ cô, toàn thân anh lại ẩm ướt rồi. Ngày ấy, cô đáp ứng kết giao cùng học trưởng, nhưng mà rất lâu, thì kết giao một tuần, còn chưa kịp bắt sóng đâu, thì bị Dạ Lăng Giật trả thù rồi. Kết quả, mối tình đầu nảy sinh cứ như vậy bị anh bóp chết trong tình trạng vừa nảy sinh. Cô bị viết kiểm điểm. Sự tích quang vinh như thế ở trường học bị thổi còi coi như tài liệu phản diện giảng dạy thông báo phê bình. Học trưởng bị cha mẹ an bài chuyển trường rồi. Cô còn bị ba ba treo lên đánh một trận. Phát sốt đến 39 độ. Phát sốt mấy ngày nay. Mỗi ngày Dạ Lăng Giật đều đến. Mặt lạnh đứng ở đầu giường của cô. Mắt sắc bén trừng cô. Giống như là muốn đốt cô thành một cái hố. Cô rất tức giận, cô biết, anh cũng là đến xem cô xấu mặt, nhìn cô nửa chết nửa sống. Cô đem gối đầu, gối dài, chăn phát tiết ném trên thân anh. Để anh cút, anh vẫn không cút, cô bực tức, gào khóc giống lên, lúc ấy nghĩ, làm sao cô xui xẻo như vậy. Nói chuyện yêu đương, cầm bán tâm, kết quả, không có nói thành chuyện yêu đương, còn bị khuyên gian gấp đôi rồi. Dạ Lăng Giật cúi người. Hôn lên môi của cô, đó là lần đầu tiên cô hôn môi, cũng là lần đầu tiên anh hôn môi, anh cẩn thận vươn đầu lưỡi vào trong miệng của cô, khẩn trương đến nổi lông mi đều run rẩy. Cô cũng sợ ngây người, ngừng thút thít, nước mắt lướt qua khuôn mặt, mở to hai mắt, nhìn Dạ Lăng Giật xa lạ, anh nhíu mày, đặc biệt thâm tình nói, Hạ Vãn đần độn, tôi thích cô rất lâu, cô về sau, chỉ có thể là của tôi. Tôi vậy, chỉ là của cô, Hạ Vãn đần độn, Hạ Vãn đần độn, nước mắt Thủy Miểu Miểu lẳng lặng chảy qua gò má. Cô nghĩ, cô thật là người ngốc nhất trên thế giới. Cách chương.